Tử thần chi tiễn, chương 118, thực lực của thiên hành, 3. Góc truyện audio.com, chấm, hống, thực thi quỷ thống lĩnh đang bị khống chế bỗng nhiên ngửa đầu giống một tiếng. Đôi cự chảo nắm lấy nhau tạo thành hình chữ thập giống như một cái đại truy. Hoành, một tiếng, song chảo của thực thi quỷ thống lĩnh ghép thành đại quyền truy mạnh mẽ nện xuống đất. Mặt đất ngay lập tức chấn động. Đồng thời một làn sóng năng lượng màu đen mang theo hơi thở khủng bố lấy thân thể Boss là trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Là ác chi ba động, Vũ Hàn mau lui lại. Thiên hành vừa nhìn thấy làn sóng năng lượng màu đen liền biết là kỹ năng do Boss phát động. Kỹ năng ác chi ba động này ngoài sát thương khủng khiếp còn có hiệu ứng chấn nhiếp. Kiếm sĩ như Vũ Hàn hẳn là không ngăn cản được. Thấy vậy, thiên hành lắc mình một cái, đẩy Vũ Hàn ra, đứng che trước mặt hắn. Thiên hành đại ca, Vũ Hàn bị thiên hành đẩy ra, phản ứng cũng không chậm ngay lập tức lộn vòng tránh thoát khỏi phạm vi công kích của ác chi ba động. Thiên hành cứu Vũ Hàn đồng thời hắn phải ngạnh kháng ác chi ba động. Bất quá đây là một quyết định hoàn toàn sáng suốt, tốc độ công kích của ác ma chi động quá nhanh, nếu không làm như vậy. Hắn và Vũ Hàn đều phải chịu ảnh hưởng. 2341, làn sóng năng lượng màu đen chớp mắt liền xuyên qua người thiên hành. Hơn 2000 điểm sát thương từ người hắn bốc lên, HP cơ hồ thấy đáy. Đúng lúc đó, hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. HP thiên hành ngay lập tức phục hồi hơn nửa, là trị liệu thuật và đại trị liệu của Lam Nhị vừa cùng thi triển. Nhưng ác chi ba động còn có hiệu ứng chấn nhiếp, thiên hành vẫn đứng im bất động một chỗ giống như bị nguyền rủa. Tinh thần của thiên hành bị chấn nhiếp, kỹ năng ác chi ba động của thực thi quỷ thống lĩnh không chỉ công kích một mình thiên hành. Thổ tường được dựng bên canh Boss cũng bị làn sóng năng lượng màu đen đánh cho tan nát trong nháy mắt. Lỗ hổng tự nhiên được mở rộng, khiến cho đám hổ độc thực thi mãnh liệt xông lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, đang phối hợp thuận lợi, hai người Dương An và Điềm Diện Bao cũng bị bất ngờ không nhỏ. Thiếu chút nữa không làm rối loạn trận tuyến, điều ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh, một khi chín con quái vật này lao được tới thì trận hình sẽ bị loạn. Muốn tiếp tục khống chế sẽ càng thêm khó khăn gấp bội. Mà Điềm Diện Bao muốn ngưng tụ một thổ tường nữa ít nhất phải cần nửa giây nữa. Dương An cho dù có biến thái hơn cũng không thể một người khống chế lỗ hổng rộng 5-6 mét. Nhưng mà, họa vô đơn chí chính là, Boss đang bị khống chế đột nhiên một kích tự giải khai. Bắt đầu phát huy, mục tiêu dĩ nhiên là thiên hành đang trúng hiệu ứng chấn nhiếp đứng ngơ ngác một chỗ. Lợi chảo sắp chụp được vào người, ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một luồng sáng màu vàng kim đột nhiên bao phủ trên người thiên hành. Khu tán thuật của Lam Nhị đúng lúc đổi tới, hiệu ứng chấn nhiếp bị xua tan, thiên hành cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt co rụt lại, ngay lập tức có phản ứng. Vũ Hàn, che lỗ hổng lại, Vũ Dương đổi mục tiêu công kích, thiên hành quát lớn một tiếng, Vũ động nguyên hiêu chi truy, thi triển xung phong vọt tới Boss, nói nhiều như vậy thực ra cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tổ đội phối hợp đã lâu. Vũ Hàn cùng Vũ Dương ngay lập tức hiểu được ý tứ của thiên hành. Bôn tập, Vũ Hàn thi triển bôn tập xông tới. Hàn băng đại kiếm liên tục phát ra hàn khí màu băng lam. Ngăn chặn lỗ hổng do thổ tường sụp đổ. Đám quái vật vừa mới lao ra tán loạn đều bị Vũ Hàn đóng băng khống chế. Vũ Dương cũng ngừng công kích Boss. Bắt đầu niệm chú ngưng tụ công kích nguyên tố ma pháp quần thể. Ý tứ của thiên hành là nhanh chóng dọn dẹp đám quái phổ thông tránh đêm dài lắm mộng. Có Vũ Dương, Vũ Hàn gia nhập, Dương An và Điềm Diện Bao cũng bình tâm lại. Dương An tiếp tục xạ kích mà Điềm Diện Bao cũng có thời gian ngưng tụ thổ tường. Toàn bộ công kích đã đổi mục tiêu. Chỉ còn lại mỗi thiên hành một người đối mặt với Boss. Kia, sau khi khôi phục được năng lực hành động. Thiên hành liền lập tức xông lên công kích Boss, đồng thời trên thân thể hắn nổi lên một vầng sáng màu đỏ sậm giống như huyết dịch. Sắc mặt thiên hành trở lên dữ tợn, trán, cổ, cánh tay các bộ phận lộ ra ngoài có thể thấy được gân xanh hiện ra.